Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1476, chương 1476, Anh Thái tập đoàn. 4. Ngày kế tiếp buổi sáng, Bối Sâm hào hứng chạy vào phòng tổng thống, gõ Lăng Trần gian phòng. Lăng tiên sinh, vừa mới Rách tiên sinh gọi điện thoại cho ta, hắn muốn chính thức cùng ngươi gặp mặt. Tốt, ngươi để hắn định cái thời gian, ta sẽ đúng giờ phó ước. Lăng Trần, Lăng Trần. Lúc này, Hồ Phi vội vội vàng vàng từ căn phòng cách vách chạy tới, gấp giọng nói: "Không xong, xảy ra đại sự." Lăng Trần hỏi: "Cái đại sự gì?" "Đừng có gấp, từ từ nói, ngươi đến phòng ta, ta cho ngươi xem dạng đồ vật." Đến Hồ Phi ở phòng ngủ, Hồ Phi mở ra bản bút ký, điều xuất một cái website, sau đó chỉ màn hình nói: "Chính các ngươi nhìn, đây là Anh Thái website game vừa mới ban bố tin tức. Bọn hắn chuẩn bị ở 3 ngày sau tổ chức một cái quân sự nghiên thảo hội. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ giới thiệu một loại kiểu mới vũ khí cho mọi người." "Kiểu mới vũ khí?" Lăng Trần hơi cau mày đầu nói. "Biết là cái gì vũ khí sao?" "Ta không biết, trước mắt tin tức này vẫn là tuyệt mật. Bất quá, ta nhận vì cái này kiểu mới vũ khí rất có thể cùng Trúc Hoàng Thành quả nghiên cứu có quan hệ rất lớn." 3 ngày sau, mập mạp, người biết rõ quân sự nghiên thảo hội ở nơi nào tổ chức sao? "Ngay tại Anh Thái tập đoàn tổng bộ. Nếu như Trúc Hoàng đã đem chính mình thành quả nghiên cứu trao đổi cho Anh Thái tập đoàn, vậy thì phiền toái." Lăng Trần lắc lắc đầu nói: "Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Coi như Trúc Hoàng cùng Anh Thái tập đoàn đã đạt thành hợp tác, hắn cũng sẽ không đem chính mình tất cả thành quả nghiên cứu đều giao ra. Trúc Hoàng là ai ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hắn làm sao có thể đem chỗ có át chủ bài toàn bộ đánh đi ra? Vì thể hiện giá trị của mình, để Anh Thái tập đoàn coi trọng chính mình, hắn khẳng định sẽ giữ lại một bộ phận tài liệu cơ mật trên người mình." Nói đến đây, Lăng Trần linh cơ nhất động, nói: "Anh Thái tập đoàn tổ chức quân sự nghiên thảo hội thời điểm, có lẽ là cơ hội của chúng ta. Đến lúc đó, ngoại trừ các giới quân sự lão đại, hẳn là còn sẽ có rất nhiều phóng viên đến, khách nhân sẽ rất nhiều. Tuy nhiên người biết rất nhiều, nhưng Anh Thái tập đoàn bảo an khẳng định sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Khó nói ngươi muốn trực tiếp ở hội trường mở làm." Hồ Phi nói rằng: "Càng nhiều người càng tốt. Anh Thái tập đoàn khả năng toàn diện, chắc chắn sẽ có chỗ sơ sót. Lại nói, nhiều như vậy ngoại nhân ở, một khi hành động thành công, chúng ta cũng tốt lẫn vào đám người chạy trốn. Đi, liền quyết định như vậy. Chúng ta đem hành động định ở 3 ngày sau." Nói đến đây, Lăng Trần quay đầu nhìn Bối Sâm, nói: "Ngươi liên lạc một chút Rách tiên sinh, tốt nhất hiện tại gặp mặt. Thời gian của chúng ta không nhiều, nhất định phải nhanh đem trang bị đúng chỗ." "Được rồi, ta lập tức gọi điện thoại cho hắn." Sau một tiếng, Lăng Trần ở một nhà quán cà phê bao xương bên trong lần nữa gặp được Dày Đặc Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Rách. "Lăng tiên sinh." Nhìn thấy Lăng Trần tiến đến, Rách phi thường nhiệt tình đứng dậy đón lấy. "Rách tiên sinh, người tốt, chúng ta lại gặp mặt." Rách cởi mở cười nói: "Lăng tiên sinh, kiệt tác của ngươi ta đã thấy, làm được phi thường bổng." "Không có gì, cái này với ta mà nói chỉ là một chuyện rất đơn giản." "Rách tiên sinh, không biết rõ ngươi bây giờ phải chăng có hứng thú cùng ta đàm nói chuyện hợp tác?" "Đương nhiên là có hứng thú." "Lăng tiên sinh, thực không dám giấu giếm, ngươi hẳn là biết rõ ta cùng Anh Thái tập đoàn cựu oán. Những năm gần đây, ta một mực đang giám thị bí mật Anh Thái tập đoàn, sưu tập tình báo, chỉ chờ một cái thời cơ thích hợp xuất thủ, vì ta phụ thân báo thù." Dừng một chút, Rách nói tiếp đi nói: "Lăng tiên sinh phải chăng biết rõ, Anh Thái tập đoàn đem ở 3 ngày sau cử hành một trận quân sự nghiên cứu và thảo luận hội?" Lăng Trần gật gật đầu nói: "Tin tức này ta đã biết rồi. Cá nhân ta cảm thấy 3 ngày sau là động thủ thời cơ tốt nhất." "Không tệ, ta cũng cho rằng như vậy. Bất quá, Muốn lẫn vào Anh Thái Tập Đoàn cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Anh Thái Tập Đoàn bảo an phi thường xâm nghiêm. Mỗi một cái đi vào người đều phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Rách tiên sinh là dày đặc vũ tập. Đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Ta tin tưởng ngươi có biện pháp để cho chúng ta đi vào. Nghe nói như thế, Rách nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói. Lăng tiên sinh quả nhiên là người thông minh. Biện pháp ta đích xác có. Đến lúc đó ta sẽ an bài các ngươi giả trang thành ký người lẫn vào hội trường. Vì không cho anh thái người của tập đoàn sinh nghi, ta sẽ giúp các ngươi giả tạo một cái hoàn mỹ thân phận. Đúng rồi. Rách lời nói xoay chuyển. Hỏi. Lăng tiên sinh. Mạo muội hỏi một câu. Ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu người tham gia hành động? Ta lần này mang theo hơn 40 người. Nhiều như vậy. Rách lắc lắc đầu nói. Quá nhiều người. Ta nhiều lắm là giúp ngươi an bài 3 người tiến vào hội trường. Không được, 3 người căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Ít nhất phải có một nửa người tiến vào hội trường mới được. Rách tiên sinh, ngươi xem một chút có thể hay không nghĩ một chút biện pháp. Giả tạo 3 người thân phận đã rất mạo hiểm. Ngươi muốn mang nhiều người như vậy từ cửa chính đi vào. Cái kia là chuyện không thể nào. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một ý kiến. Anh Thái Tập Đoàn bên cạnh có một đầu bỏ hoang tàu điện ngầm thông đạo. Đầu kia tàu điện ngầm thông đạo khoảng cách Anh Thái Tập Đoàn dưới mặt đất bãi đỗ xe chỉ có xa 10 mét, trung gian cách một tầng thật dày tường bê tông. Nếu như chúng ta có thể đả thông trung gian, liền có thể trực tiếp tiến vào Anh Thái Tập Đoàn. Rách tiên sinh, ngươi là đang nói đùa sao? 10 mét dày tường bê tông coi như có thể ở thời gian ngắn bên trong đả thông. Cũng sẽ có rất lớn tạp âm. Anh Thái Tập Đoàn khẳng định sẽ chú ý tới điểm này. Vậy cũng đúng. Nhìn lấy Rách một mặt trầm tư bộ dáng, Lăng Trần mở miệng nói. Rách tiên sinh, chuyện này còn xin ngươi tốn nhiều hao tâm tổn trí. Mặt khác, ta người cần một số trang bị. Cái này không có vấn đề. Rách gật đầu nói. Dày đặc vũ tập đoàn vốn là công nghiệp quân sự xí nghiệp. Người muốn cái gì có cái đó. Đợi chút nữa ngươi để cho người ta cỗ một cái danh sách đi ra. Ta sẽ cho người đưa qua cho ngươi. Tốt, vậy đa tạ. Cùng Rách trò chuyện một chút chi tiết phương diện vấn đề về sau. Lăng Trần liền cáo từ rời đi. Khoảng cách hành động còn có 3 ngày. Hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí. Rách hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh. Lăng Trần vừa tới tửu điếm không bao lâu. Rách chuẩn bị liền đưa đến, chỉnh chỉnh một xe hàng, 6 cái dương lớn, nhẹ vũ khí, nặng vũ khí, còn có bom, áo chống đạn, cái gì cần có đều có. Lăng tiên sinh, vừa mới Rách gọi điện thoại cho ta. Hắn nói cái gì? Hắn chỉ có thể an bài 3 người tiến vào hội trường. Những người khác không có cách nào. Muốn không, ta lại để chút trợ thủ đến. Chúng ta trực tiếp cường công. Lăng Trần lung lay đầu nói. Không được. Đó chẳng khác nào muốn chết. Phong hiểm quá lớn. Đã không trông cậy được vào Rách. Vậy chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nói đến đây, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì. Hỏi. Bối Sâm. Rách nói đầu kia tàu điện ngầm thông đạo ngươi biết rõ ở nơi nào sao? Biết rõ. Lăng tiên sinh. Khó nói ngươi chuẩn bị tiếp nhận Rách chủ ý. Tin tưởng ta. Đây tuyệt đối là một cái chủ ý ngu ngốc. Dĩ nhiên không phải. Lăng Trần mỉm cười. Ta còn không có ngu như vậy. Đi. Chuyện này ngươi tạm thời không cần quản. Trước để ta suy nghĩ một chút lại nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm. Len lút.